Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, ngủ cũng có thể tăng kinh nghiệm. Heo da không chảy nước miếng, cầu nguyệt phiếu cầu đề cử, rừng rậm chỗ sâu, đại ca, đầu kia Tiểu Trư ở đến Tiểu Vũ trong nhà, làm sao bây giờ? Thái Thản Cự Viên quyền đầu nắm chặt. Khớp xương vang lên kèn kẹt, nghiến răng nghiến lợi, còn có thể làm sao? Chờ đi, không tin hắn không ra. Thiên Thanh Ngưu Mãng tức giận nói, dù sao không thể đi Tiểu Vũ nhà đánh người. Đại ca Thánh Minh, Thái Thản Cự Viên nói ra, trong lòng quyết tâm, chỉ cần Chu Hạo đi ra, thì cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Sơn cốc nhà Trúc trước, đây là... Chu Hạo vừa muốn mở miệng, đột nhiên đầu tê dần. Đông, Tiểu Hạo, không cho phép khi dễ Tiểu Vũ. Yên nhu trắng nõn nhu di duỗi ra. Tại Chu Hạo đầu nhẹ nhàng vừa gõ, sẵn giọng, nàng tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Chu Hạo móng vuốt nhỏ cầm lấy chính là quỷ hổ thứ gì. Thế mà còn hỏi Tiểu Vũ giống hay không cà rốt. Thật sự là quá xấu rồi. A. Chu Hạo may mắn thu hồi tiểu trào, một bộ phạm sai lầm tiểu bảo bảo bộ dáng, cũng không tại đùa Tiểu Vũ. Mụ mụ, đây là cái gì a? Tiểu Vũ càng thêm tò mò, quay đầu hỏi, chờ sau này ngươi lớn lên liền biết. Yên Nhu không có giải thích, nắm lên quỷ hổ thịt vào nhà nấu cơm. Mụ mụ, ta không nhỏ, ta so Tiểu Hạo tử đều lớn hơn. Vì cái gì hắn có thể biết, ta lại không thể biết. Tiểu Vũ đuổi theo, không phục nói. Yên Nhu quay đầu, đôi mắt đẹp hung hăng trừng Chu Hạo liếc một chút, cho Tiểu Vũ thấp giải thích rõ nói. A, Tiểu Hạo tử, ta đánh chết ngươi. Tiểu Vũ một thân phấn sắc da lông biến đến càng đỏ. Quát to một tiếng, khua tay móng vuốt nhỏ hướng Chu Hạo vọt tới. Tâm lý đem Chu Hạo mắng một vạn lần, biết rõ nàng thích ăn cà rốt, còn cố ý nói cùng cà rốt lớn lên giống, thật sự là tức chết Tiểu Vũ tỷ. Yên Nhu tỷ tỷ, cứu mạng a, giết người rồi. Chu Hạo hú lên quái dị, đem chân liền chạy, Yên Nhu lườm hắn một cái, không để ý đến, ai để ngươi như thế ra, đều là tự tìm. Nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Tiểu Vũ tốc độ phát huy đến cực hạn, nàng biết Chu Hạo biết bay, một khi bay đến trên trời nàng thì không có cơ hội, cho nên nàng vừa ra tay cũng là lôi đình một kích. Thật nhanh, Chu Hạo trong lòng giật mình, bất quá muốn bắt đến hắn còn kém xa lắm. Lần trước Chu Hạo dẫn các nàng bay tốc độ căn bản không phải tốc độ cực hạn, cho nên tại Tiểu Vũ xem ra tình thế bắt buộc nhất kích. Đối Chu Hạo tới nói cũng là chuyện tiếu lâm. Bằng vào phi thiên bát dược tốc độ, Chu Hạo hoàn toàn có thể né tránh. Bất quá, Chu Hạo không có tránh. Tiểu Hạo tử, chạy không được đi. Tiểu Vũ nhìn lấy lập tức liền muốn bắt đến Chu Hạo. Trong lòng đắc ý, ngươi không phải biết bay sao? Lại bay một cái cho Tiểu Vũ tỷ nhìn xem. Bạch, ngay tại Tiểu Vũ sắp bắt đến Chu Hạo thời điểm, Chu Hạo bóng người trong nháy mắt chui xuống đất, biến mất không còn tăm tích. A, chạy đi đâu rồi? Tiểu Vũ cẩn thận xem xét, lại không có tìm được mảy may dấu vết. Độn địa có thể so sánh khoan thành động cao cấp nhiều. Thân thể dung nhập khắp nơi, không có dấu vết. Thật là lợi hại kỹ năng. Một mực trong bóng tối chú ý Chu Hạo cùng Tiểu Vũ Yên Nhu cũng là kinh hãi. Nàng ngược lại là đoán được Chu Hạo cần phải tiến vào lòng đất. Nhưng nàng cũng nhìn không ra Chu Hạo là làm sao tiến vào lòng đất. Heo ra ở đây, Chu Hạo tại Tiểu Vũ phía sau lộ ra một cái lông xù kim sắc cái đầu nhỏ. Dương Dương đắc ý lớn tiếng kêu lên. Bạch. Tiểu Vũ bóng người lóe lên, nhất quyền nện xuống, đụng, khắp nơi chấn động, mặt đất hiện lên một cái lỗ thủng. Heo ra ở đây, Chu Hạo theo bên cạnh lộ ra một cái đầu. Đúng, heo gia tại, lần này Chu Hạo lời nói còn nói xong, một cái phấn sắc quyền đầu trực tiếp nện xuống. Đụng, heo, đụng, Tiểu Vũ tốc độ càng lúc càng nhanh. Chu Hạo vừa ló đầu, một cái tiểu quyền thì nện xuống. Phanh phanh phanh đụng chút. Sau đó nhà trúc tiền viện còn xuất hiện kỳ quái một màn. Một cái phấn sắc con thỏ bóng người như điện, bôn tẩu khắp nơi, nhìn đến xuất hiện đầu heo thì nhất quyền nện xuống. Chơi vui, Tiểu Vũ chơi đến quên cả trời đất, đã sớm đem lúc đầu muốn đánh Chu Hạo mục đích đều quên. Ta cũng muốn chơi, Tiểu Lục chạy tới thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra hứng thú, thêm vào trong đó, sau đó, đánh chuột đất trò chơi. Theo một cái phấn sắc con thỏ biến thành một phấn trắng nhợt hai con thỏ. Đây là muốn đem nhà phá hủy à? Yên Nhu một bên nấu cơm, một bên nhìn lấy trong viện chơi đùa Chu Hạo cùng Tiểu Vũ. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc này nguyên bản bằng phẳng tiểu viện mấp mô, tất cả đều là hố. Tiểu Hạo, Tiểu Vũ, Tiểu Lục, ăn cơm đi, nửa canh giờ về sau. Yên Nhu kêu lên, chơi lâu như vậy, Tiểu Vũ đã sớm đem chuyện lúc trước ném sau ót, cùng nhau ăn cơm, ăn xong cơm tối, Chu Hạo ở lại nơi này. Yên Nhu tỉ tỉ, heo gia muốn theo ngươi ngủ. Chu Hạo lại tải Yên Nhu trong ngực, giả ngây thơ mang lăn, nãi thanh nãi khi nói ra, Tiểu Hạo tử, ngươi đi một bên. Tiểu Vũ hồng ngọc giống như con người chừng lấy Chu Hạo. Phẫn nộ quát, còn muốn cùng với nàng đoạt mụ mụ. Thật sự là quá xấu rồi. Ô ô, heo da sợ tối, heo da trời tối cũng không dám ngủ. Sợ tỉnh lại sau giấc ngủ liền thành khác hồn thú món ăn trong mâm. Chu Hạo bắt đầu bán thảm, nhìn lấy Chu Hạo bộ dáng. Tiểu Vũ không khỏi nghĩ đến Chu Hạo thân thế. Từ nhỏ đã không có mụ mụ, cái kia đáng thương biết bao a. Yên Nhu đồng dạng tình thương của mẹ tràn lan, thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo đầu. Tiểu Hạo, không sao, đều đi qua, về sau sẽ không có người khi dễ ngươi. Kinh nghiệm cộng 2, Yên Nhu tỉ tỉ, ngươi thật tốt. Chu Hạo cái đầu nhỏ tại trong ngực nàng cọ sát, mắt to tràn đầy cảm động. Tiểu Hạo con, yên tâm đi, về sau Tiểu Vũ tỉ bảo kê ngươi. Tiểu Vũ một bộ đại tỉ khẩu khí an ủi. Yên Nhu ôm lấy Chu Hạo cùng Tiểu Vũ trở về phòng. Kinh nghiệm cộng 3, kinh nghiệm cộng 3, kinh nghiệm cộng 3. Chu Hạo ghé vào Yên Nhu trong ngực, nhìn lấy điểm kinh nghiệm tăng lên không ngừng, tâm lý trong bụng nở hoa. Nói không chừng ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, heo da lại có thể thăng cấp. Chu Hạo đắc ý nghĩ đến, tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Tiểu Hạo tử, ngày thứ 2, Chu Hạo chính làm lấy mộng đẹp, đang ngủ say, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng Hà Đông sư tử hống. A, làm sao vậy? Hồn thú đột kích. Chu Hạo trong nháy mắt bừng tỉnh, hét lớn. Tiểu Vũ nghe vậy nguyên bản tức giận sắc mặt cũng nhu hòa một số. Chu Hạo ngủ đều nhớ hồn thú, có thể thấy được trước đó khẳng định không có ngủ qua một cái an giấc. Yên Nhu trong mắt trìu mến càng đậm, thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ. Tiểu Hạo tử, ngươi thế mà ngủ chảy nước miếng, đem mụ mụ y phục đều làm ướt. Tiểu Vũ chỉ Yên Nhu ở ngực nói ra. Yên Nhu tỉ tỉ, không có ý tứ, heo da lau cho ngươi xoa. Chu Hạo tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Vừa mới hắn nghe được Tiểu Vũ thanh âm thời điểm thì biết không tốt, cho nên chỉ có thể giả bộ đáng thương. Hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng, nếu không phải hắn cơ trí, Tiểu Vũ khẳng định lại muốn đuổi theo hắn giết. Tâm lý âm thầm đắc ý, mắt to nhìn qua Yên Nhu, móng vuốt nhỏ đưa tới. Ba, Yên Nhu một bàn tay đập rơi Chu Hạo đưa qua tới móng vuốt nhỏ. Sẵn giọng, không dùng ngươi xoa, Đứng dậy. Vâng. Chu Hạo từ trên giường nhảy cẫng lên, không kịp chờ đợi điều ra chư thần chi quang, nhìn lấy phía trên tăng vọt 300 điểm kinh nghiệm, trong lòng càng là cuồng hỉ, xem ra không cần mấy ngày, hắn liền có thể thăng cấp. Nhìn lấy có chút giận dữ rời đi Yên Nhu, Chu Hạo trong lòng nghi hoặc, Heo Gia ngủ từ trước tới giờ không chảy nước miếng a. Chẳng lẽ Chu Hạo linh quang nhất thiểm, đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua hắn làm mộng, mộng thấy hắn về tới trẻ sơ sinh thời kỳ, có mụ mụ, bị mụ mụ ôm vào trong ngực. Sau đó, ai nha, Heo Gia muốn là không ngủ tốt bao nhiêu a. Chu Hạo vỗ đùi, trong lòng tiếc nuối, tràn đầy ảo não, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục